Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1769, lần đầu gặp. Bất chi bất giác, chung quanh hắc hồn yêu kịch liệt giảm mạnh được. Lâm Hiên điên cuồng cắn nuốt chung quanh hắc hồn yêu. Trong cơ thể thôn phệ hành tinh ngưng tụ phải càng lúc càng nhanh. Cái này so với lên trước đó phải nhanh hơn quá nhiều. Phải là dựa theo bình thường ngưng tụ tốc độ. Không muốn biết hoa bao lâu thời gian mới có thể ngưng tụ. Chủ yếu nhất là không có đóng ở phương diện này năng lượng. Cho nên ngưng tụ sẽ khá là phiền toái một ít. Tỉ như cái gì hỏa chi pháp tắc. Tại sinh mệnh vị diện trong. Rất nhiều đều là hỏa chi pháp tắc lực lượng. Ngưng luyện sẽ phải nhẹ nhõm quá nhiều. Thôn phệ pháp tắc liền tương đối ít thấy. Ban đầu vũ trụ chi tâm vẫn tương đối bài xích phương diện này. Cho nên tu luyện thôn phệ pháp tắc vẫn tương đối khó khăn. Duy chỉ có thiên ma tộc tương đối ngoại lệ nhiều. Thông qua tự thân tu luyện thôn phệ pháp tắc, chậm là hơi chậm một chút. Nhưng thông qua thôn phệ hắn năng lượng, vẫn có thể nhanh chóng bắt đầu tăng trưởng. Thật sự là quá nhanh. Chẳng trách tại đây hắc hồn yêu tu luyện nhanh như vậy. Đi đến sinh mệnh vị diện lúc, tốc độ tu luyện sẽ kịch liệt giảm xuống. Lâm Hiên nhớ tới trước đây thật lâu tiến nhập vậy được. Tình trung tu luyện, ban đầu gặp phải vong hồn nhất tộc lúc, chúng nó tốc độ tu luyện liền tương đối chậm. Nếu không phải là tự thân ở đó kiến tạo ra cái thế giới đến. Còn thật không có cách tu luyện tiếp. Đừng hắc hồn yêu cũng đang sợ hãi trong đó. Lâm Hiên cũng là đang không ngừng điên cuồng ngưng tụ. Tu luyện, nếu như bị biết, những thứ kia hắc hồn yêu nhất định là phải bị tức chết. Ai có thể nhớ đến một người loại trà trộn đến, còn giết nhiều như vậy đồng tộc. Tuy là giữa bọn họ lẫn nhau thôn phệ, nhưng cùng với tộc bị loài người nói sát hại, vậy sẽ khiến cực kỳ cường liệt tức giận. Rốt cục số lượng cuối cùng giảm thiểu đến 100 hắc hồn yêu. Trước đó mấy cái hoàng tộc phi thường thoải mái mà kiên trì đến cuối cùng. Tại vừa mới cũng đủ 100 số lượng lúc, hết thảy đều đình chỉ. Chúng nó đều dừng công kích lại. Cũng hít thật sâu một cái. Điều chỉnh trong cơ thể lực lượng. Dù sao thôn phệ nhiều như vậy. Chứa đựng ở trong người lực lượng rất nhiều. Còn phải chậm một chút mới được. Chúc mừng các ngươi. Thành công thông qua khảo nghiệm. Hơi nghỉ ngơi một chút. Liền có thể đi tới vũ trụ chi thư sở tại. Vong hồn thần tôn bay xuống. Nhìn còn lại 100 đồng tộc. Cảm giác được rất là thỏa mãn. Cơ bản chúng nó đều có thể thành công đột phá đến vong hồn thần tôn. Có một đường khả năng không quá linh quang. Nhưng 100 tối đa liền một cái không có cách nào khác đột phá. Bất quá cuối cùng vẫn có khả năng đột phá. Chính là thời gian phía trên vấn đề A. Rất nhiều hắc hồn yêu gật đầu một cái. Chính là tại chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đến. Lâm Hiên đồng dạng là đi theo tại chỗ đả tọa ngồi xuống nghỉ ngơi. Hấp thu cái này thôn phệ đi vào năng lượng. Cái này có thể nói là đối với hắn đồng dạng có không nhỏ đề thăng. Nhưng chuyển hóa lên đến khá là phiền toái. Cho nên hấp thu vẫn có chút độ khó. Bất quá ít nhất có thể có đủ tăng lên. Thừa dịp hiện tại lúc rảnh rỗi. Nhìn một chút hoàng tộc hắc hồn yêu ký ức đi. Lâm Hiên chính là bắt đầu dò xét lên hoàng tộc hắc. Hồn yêu ký ức đến. Tại vừa mới dò xét hoàn tất sau khi. Sắc mặt nhất thời biến đổi. Quả nhiên hoàng tộc biết nội dung sẽ càng nhiều một chút. Không nghĩ tới tổ tiên cấp bậc sẽ bị vây ở chỗ này. Hắn sầm mặt lại. Có tương đối thuần túy thần tộc người. Còn có bộ phận bị nhốt lên. Sau đó bọn họ huyết mạch bị lấy ra cấp hoàng tộc hấp thu. Cho nên hoàng tộc mới càng ngày sẽ càng mạnh. Thể phách cũng liền càng ngày càng mạnh lên. Ngoại trừ thần chi nhất tộc ở ngoài. Cổ hành giả các loại đồng dạng có chút bị nhốt lại. Mỗi qua một đoạn thời gian, cũng sẽ bị rút ra điểm tinh huyết đi ra hấp thu. Chậm như vậy chậm hấp thu, liền sẽ không ảnh hưởng đặc biệt lớn. Lập tức sẽ không để cho bọn họ triệt để khô kiệt chết. Ít nhất còn có thể sống một đoạn thời gian rất dài. Bất quá cuối cùng vẫn mặt sắp tử vong. Tinh huyết thủy chung là có hạn chế. Không có khả năng không hạn chế rút ra. Nhưng vẫn là có thể rút ra một đoạn thời gian rất dài. Cái này liên tục không ngừng cung cấp huyết. Thật sự là cực kỳ tàn nhẫn. giống như là chậm rãi hấp thu vũ trụ chi tâm như nhau. Một chút rút ra, vũ trụ chi tâm muốn phản kháng, nhưng là không có cách nào làm được. Không nghĩ tới sẽ bị vây tình cảnh như thế. Xem ra phải tìm cơ hội cứu ra mới được. Lâm Hiên nội tâm đã có kế hoạch. Quả nhiên hoàng tộc biết tin tức càng nhiều hơn một chút. Đây chính là hắn đối phó hoàng tộc lý do. Còn lại liền tạm thời không động vào. Tại nơi này chính là chúng nó địa bàn. Chọc giận nếu tìm hắn để gây sự, vậy coi như phiền toái. Lúc này hắn không có suy nghĩ nhiều. Tiếp tục đắm chìm trong tu luyện trong đó. Việc này không có biện pháp rất nhanh giải quyết. Cần phải làm việc tình còn rất nhiều. Hiện tại hắn vẫn là lấy vũ trụ chi thư làm chủ. Coi như đem người cấp cứu ra. Đến lúc đó không có cách nào khác trở lại. Ý nghĩa thì không phải là rất lớn. Một khi hắc hồn đế xuất quan, vậy bọn họ vật lộn trở nên không có ý nghĩa. Rất nhanh, đang ngồi sau một khoảng thời gian, đạt được thông chi lúc, bọn họ mới đi theo cùng nhau bay đi vũ trụ chi thư. Bay đi vũ trụ chi thư trên đường, cũng không có gì trọng binh gác. Tại nơi này chính là chúng nó địa bàn. Chúng nó cũng không nhận ra ai có thể xông tới nơi này. Hơn nữa vũ trụ chi thư ai cũng không cách nào lấy đi. Cho dù có người xông vào, nhìn một hai nhãn cũng không có ý nghĩa gì. Điều này cần cũng đủ thời gian đi tìm hiểu. Phía trước chính là vũ trụ chi thư chỗ. Đợi lát nữa các ngươi nhìn vũ trụ chi thư lúc, tiêu hao năng lượng sẽ rất đa. Có thể kiên trì bao lâu tự xem các ngươi. Các ngươi hiện nay liền chỉ có một lần cơ hội. Nếu bỏ qua lần này, lần sau các ngươi chỉ có thể tiếp tục tham gia khảo hạch. Chỉ là đến lúc đó, các ngươi đến tột cùng còn có thể sống sót hay không đến nơi đây. Vậy một chuyện khác, cái này vong hồn thần tôn cười hắc hắc. Loại tình huống này cũng không phải chưa bao giờ gặp. Vốn tưởng rằng không lĩnh ngộ được. Tiếp tục tham gia khảo hạch, khẳng định có thể thông qua. Dù sao trước đó đều thành công thông qua. Cuối cùng nhưng bị cắn nuốt xuống. Bởi vì hắc hồn yêu vĩnh viễn tại tiến hóa được. Nói không chính xác lần sau chống lại, chính là mạnh hơn chính mình. Bị cắn nuốt cũng là chuyện đương nhiên. Sau đó chúng nó liền bị dẫn vào cái trong không gian. Mỗi hắc hồn yêu cũng hết sức kích động. Chúng nó đối mặt thế nhưng vũ trụ chi thư, có thể khiến chúng nó tiến hơn một bước đột phá vũ trụ chi thư. Có thể nào không được kích động? Lâm Hiên nội tâm đồng dạng có chút tâm động. Tuy là vong hồn thần tôn trong trí nhớ, đã có qua được ở phương diện này ký ức. Thế nhưng tự mình sang đây xem, còn có nhìn người khác ký ức. Đó là lưỡng chủng cảm giác bất đồng. Tại vong hồn thần tôn dưới sự hướng dẫn, bọn họ đi qua cái vũ trụ này, tiến nhập một người trong không gian vũ trụ. Mới vừa đi vào, Lâm Hiên lập tức cảm giác được một cổ to lớn mà bao la hùng vĩ lực lượng. Từ đàng xa nhào tới trước mặt, phảng phất đối mặt với một khỏa cự đại vũ trụ chi tâm vậy. Kinh người vũ trụ chi lực vượt trên đến, để cho hắn cảm giác có chút không thở nổi. Đây chính là vũ trụ chi thư. Lâm Hiên mang mắt nhìn đi. Trước mắt cái này cự một khối to thạch bi. Chính là vũ trụ chi thư. Phía trên vật gì vậy cũng không có điêu khắc có. Một chữ cũng không có. Có chính là đơn giản nhất văn lộ. Từ phía trên xuống phía dưới cũng có không ít văn lộ. Nhưng chính là đạo này đạo văn đường. Hơi nhỏ nhìn một chút. Cảm giác cả người linh hồn đều bị hút vào. Convert by. King Killer. Hết chương.